các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Và ngày hôm nay, Xu rất vui được gặp lại các bạn với tác phẩm Bên nhau trọn đời của nữ tác giả Cố Mạn. Các bạn thân mến, Bên nhau trọn đời là cuốn sách nằm trong trào lưu văn học mạng đang rất thịnh hành ở Trung Quốc những năm gần đây. Tác phẩm đăng liên tục trên mạng, bắt đầu từ tháng 9 năm 2003 cho đến nay vẫn là tác phẩm được bạn đọc trong và ngoài mạng yêu thích bởi lối viết dung dị và chan chứa yêu thương. Tình yêu là chủ đề muôn thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Đó chính là điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 của câu chuyện. Bên nhau trọn đời, chương 1, phần 1. Lần tái ngộ này đúng 7 năm và một ngày cuối tuần tại siêu thị đông nghẹt người mua sắm. Mặc Danh một mình đẩy xe hàng, chật vật len lỏi giữa đám đông. Vừa từ nước ngoài trở về, chị vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như vậy. Tuy nhiên cảnh tượng đông đúc ồn ào ở đây bất giác khiến Mặc Danh mỉm cười. Chị cảm thấy hình như mình đang lắng nghe tiếng quê hương với tâm trạng nôn nao của một người xa xứ. Chị tự hỏi, không biết một người vừa trở về nước liệu có giống như mình không? Hân hoan, hồi hộp. 7 năm, vậy mà đã 7 năm, thời gian vô tình. Thật lạ lùng, phải chăng thiên cơ run rủi để mình vừa về đã gặp lại anh? Không, đúng ra là gặp lại họ. Chịu Mặc Xanh lặng người nhìn cặp trai gái đứng trước quầy bán rau. Một lần nữa, chị cảm nhận sự lạ lùng của số phận. 7 năm trước, chính họ đã khiến chị quyết định ra đi. Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm. Vậy là cuối cùng, họ vẫn cùng nhau. May mà hồi ấy chị ra đi, nếu không... Mặc Xanh không dám nghĩ thêm. Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Văn, sao mình ngốc như vậy? Tại sao cứ một mực cho rằng hai người đó tên giống nhau thì nhất định là anh em? Chúng tôi không phải là anh em. Trước đây hai gia đình là hàng xóm của nhau, đều là họ Hà, cho nên cũng đặt tên cho các con giống như nhau. Về sau cha mẹ Dĩ Thâm đột ngột qua đời, cha mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm. Chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm 20 năm giữa tôi và Dĩ Thâm hay sao? Hôm nay tôi chính thức cho chị biết tôi yêu Dĩ Thâm. Nhưng tôi không muốn yêu thầm, yêu vụng. Tôi và chị sẽ cạnh tranh công khai. Năm 19 tuổi, một ngày trước sinh nhật Mặc Xanh, cô bạn gái Hà Dĩ Văn vốn điềm đạm, bỗng nhiên thẳng thắn tuyên bố với chị như vậy. Một người dịu dàng, không bao giờ tranh giành với ai như Dĩ Văn mà quả quyết như thế, chắc chắn là cô ấy phải yêu Dĩ Thâm nhiều lắm. Còn chị có thể cạnh tranh với Dĩ Văn sao? Chính vào cái ngày Dĩ Văn tuyên chiến, chị đã thua. Sau đó thì chị chạy trốn sang Mỹ suốt 7 năm trời. Hà Dĩ Thâm nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, những lời nói tuyệt tình của anh ta, Mặc Xanh thấy nhói nhói trong lòng. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó nhận ra, nhưng chắc chắn là có thật. Anh đi về phía chị. Bàn tay Mặc Xanh nắm chặt tay xe đẩy hàng đến mức đau cả khớp, các ngón tay trắng bệch như sắp long ra. Siêu thị lúc đó quá đông, chị lại đang đẩy cái xe chứa hàng nên không thể quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức chị nghĩ, vì sao mà mình phải bỏ chạy? Mình nên bình thản nói với họ một hai câu đại loại như, ồ đã lâu không gặp, rồi kiêu hãnh quay đi để lại cho họ một hình ảnh đẹp về mình mới phải. Thế nhưng, có thể họ không nhận ra mình, có thể lắm chứ. Mình đã thay đổi nhiều. Mái tóc dài buông xõa năm xưa bây giờ đã để ngắn chấm tai. Làn da trắng nõn ngày nào đã sạm đi nhiều bởi cái nắng bang California. Lại còn quần bò, áo phông rộng thùng thình, giày thể thao. Chị đã khác xưa quá nhiều. Họ bước từng bước, chậm chậm, tiến đến gần nhau, rồi lướt qua nhau. Hình như có tiếng nói vẳng lại. Có cần mua thêm sữa không nhỉ? Đúng rồi, đúng là tiếng Dĩ Văn rồi. Vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào. Chị không nghe rõ câu trả lời. Vì nhớ quá, giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm của Dĩ Thâm luôn vẳng bên tai Mạc Xanh trong suốt 7 năm trời chị lưu lạc xứ người. Hững hụt, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm, Mạc Xanh ngẩng đầu nãy giờ vẫn cúi, quả quyết bước đi. Dầm, tiếng xe đẩy xô vào đống xà phòng hạ giá chất như núi trên lối đi. Thủ phạm là chị, đứng ngây ra nhìn mấy trăm bánh xà phòng đổ tung tóe ngổn ngang. Tệ thật, liệu có thể vờ tỏ ra không biết mình là người gây chuyện không nhỉ? Trời ơi, đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Người quản lý siêu thị không biết từ đâu chạy đến, nói như rên lên. Ai, cho nên cũng không nên trách người ta, sao lại chất hàng ngay giữa lối đi như vậy? Mặc Xanh lẩm bẩm, cố làm ra vẻ hối hận. Cảnh tượng đương nhiên thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có Dĩ Văn. Dĩ Văn liếc nhìn về phía có tiếng ồn ào, bỗng giật mình. Cô ta, có phải là cô ta không? Dĩ Văn dường như không tin vào mắt mình. Đúng là cô ta rồi, trở về rồi ư? Chuyện gì thế Dĩ Văn? Hà Dĩ Thâm không hiểu quay sang hỏi, bất giác nhìn theo ánh mắt của Dĩ Văn. Thân hình cao lớn của Dĩ Thâm bỗng khựng lại. Chịu Mặc Xanh. Người phụ nữ cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi kia chẳng phải là Chịu Mặc Xanh. Vẻ thiếu tự nhiên, mắt thấp thoáng nụ cười tinh quái, không thể chối cãi. Từ xa khó nhìn rõ nét mặt, nhưng Dĩ Thâm biết, anh vẫn biết cô ta là vậy. Sau khi khuấy đảo cho nước ao đục ngầu rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm, ưa ngạnh, ích kỷ và đáng ghét. Chẵn 7 năm, cô ta vẫn còn nhớ đường về nhà ư? Hà Dĩ Thâm gọi. Dĩ Văn, về thôi. Dĩ Văn kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của Dĩ Thâm. Anh không định đến chào một câu ư? Hay là... Cô ta từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh rồi. Giọng Dĩ Thâm rừng rưng, có vẻ như không có chuyện gì thật. Dĩ Văn thầm quan sát nét mặt Dĩ Thâm, nhưng không tìm thấy gì hơn. Đoạn nói nhỏ. Đi thôi anh. Nhưng cuối cùng, cái nhìn của Dĩ Văn vẫn vô tình hướng về Mạc Xanh, đúng lúc chị ngoảnh lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, Mạc Xanh lộ vẻ ngạc nhiên, nụ cười thoáng hiện trên mặt chị. Chị bối rối gật đầu. Dĩ Văn vội vàng quay đầu lại gọi. Dĩ Thâm. Gì thế? Chị ấy... Dĩ Văn đột nhiên dừng lại, trong đám người đằng trước không nhìn thấy bóng dáng Mạc Xanh đâu nữa. Sao thế? Không, không có gì. Dĩ Văn cúi đầu. Chỉ có điều vừa rồi cô đã nhìn thấy họ. Tại sao họ lại dễ dàng bỏ qua? Tại sao cố tình không nhận nhau? Lại còn Dĩ Thâm nữa, rõ ràng là đã nhìn thấy. Các bạn vừa lắng nghe chương 1 phần 1 của tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời của nữ tác giả Cố Mạn. Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 trong những chương trình tiếp theo.